sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 583, nhiều chỗ khai chiến. Chiến thắng người thủ mộ văn minh về sau. Bát cường biến thành bảy mạnh. Minh Nhật đế quốc định hướng lỗ sâu Kazuma không mượn năng lượng từ trạng thái vũ khí trên chiến. Trường tỏa sáng ít màu. Các thú nhân chiến tranh nhiệt tình vô hạn tăng vọt. Muốn hướng kế tiếp văn minh khai chiến. Alan tự mình tọa chấn tổng chỉ huy phòng. Mở ra internet trực tiếp. Cùng một đám vũ trụ quân sự tình học ra thảo luận phe tấn công án. Một người trí tuệ cuối cùng có hạn. Tập thể suy nghĩ có thể đem tất cả lợi và hại cân nhắc đi vào. Cuối cùng lại từ Alan bản nhân đánh nhịp quyết định phe tấn công án. Bệ hạ, chúng ta định hướng lỗ sâu kỹ thuật có thể khiến cho chúng ta đạn từ trong vũ trụ đảm nhiệm một vị trí khởi xướng tiến công, mà lượng từ trạng thái vũ khí có thể chân không mượn năng. Chúng ta sao không hướng lục đại văn minh khởi xướng tính bí mật ngắm bắn? Dù sao bọn hắn cũng không biết chúng ta ở nơi đó. Chúng ta chỉ cần một mực thả bắn lén là được. Ivan tại trong hội nghị đề nghị. Alan bệ hạ, chúng ta viện dưỡng lão nhà khoa học thảo luận qua trước mắt tất cả cao cấp văn minh sức chiến đấu. Trong đó chủng tộc văn minh nguy hiểm nhất. Nó thiếp mặt năng lực tác chiến hoàn toàn thắng qua chúng ta. Nhưng chúng ta ưu thế nhất một điểm là ẩn nấp ngắm bắn. Chúng ta hoàn toàn có thể 6 tuyến tác chiến. Trọng điểm đả kích chủng tộc văn minh mẫu hậu. Nó là hạch tâm nhất đơn vị. Chủng tộc mẫu hậu có thể trước khi chết chuyển di ý thức của mình. Nhưng sẽ làm hắn đại thương nguyên khí. Đặt vững Minh Nhật quốc một siêu lục cường địa vị. Người chơi, trực không, dừng một chút. Phía chúng ta khai chiến. Một bên học trộm bọn hắn kỹ thuật. Thắng lợi cuối cùng nhất cách chúng ta không xa. Chúng ta Minh Nhật quốc bắt được người thủ mộ. Văn minh về sau, nhân loại nhà khoa học tổng nhân khẩu là 41.096 người. Văn minh khác nhân loại nhà khoa học tổng lượng cao nhất một vị chỉ có 17.450 người. Trên lý luận chúng ta chỉ cần đem 6 cái cao cấp văn minh đánh dụng 4 cái. Chúng ta liền có thể bắt đầu. Cái kia, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh a. Cho Alan một cái, các người chơi đều hiểu ánh mắt ngươi có thể bắt đầu làm chủ tuyến nhiệm vụ. Đột nhiên, internet trực tiếp ở giữa bắn ra một cái trí não khẩn cấp tin tức. Tin tức mới nhất, chủng tộc văn minh phát hiện cẩm y vệ văn minh. Chủng tộc văn minh trắng trợn mở ra định hướng lỗ sâu. Cùng cẩm y vệ văn minh toàn diện khai chiến. Các người chơi xì xào bàn tán. Máy lặp lại chủng tộc văn minh cùng cẩm y vệ văn minh khai chiến. Minh Nhật quốc không cần ra tay chèn ép bọn hắn. Chiến tranh bản thân liền sẽ tiêu hao 2 cái văn minh tổng hợp quốc lực. Đánh, chúng ta cũng đánh, nhưng là chúng ta không đánh bọn hắn công kích hình chiến hạm. Chúng ta đánh bọn hắn nghiên cứu hình phi thuyền, để bọn hắn khoa học kỹ thuật nghiên cứu bị ép đình trệ. ZLX Enia xe đầu, buông lời nói, không, chúng ta không cần vội vã như vậy. Trước chờ bọn hắn làm ra lý luận giai đoạn 95% công việc về sau. Chúng ta lại đả kích cũng không muộn. Cuối cùng 5% lý luận từ khoa chúng ta học ra tự hành nghiên cứu. Vui khờ con thu nhận chỗ. Ác an, đem tất cả người chơi văn minh làm công cụ người. Ép khô giá trị của bọn hắn lại đá một cái bay ra ngoài. Các thú nhân cũng bổ sung mấy chục điểm. Quản lý chiến lược phương châm hoàn thiện thành phía sau màn lưu đấu pháp. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta là dấu ở phía sau màn rừng rậm thợ săn. Chủ đạo hết thảy, Alan đánh nhịp đồng ý, dây cung quan trắc tổ trắng trợn quan trắc 6 cái văn minh lộ tuyến. Minh Nhật quốc sinh sản đại lượng đạn cùng vi hình định hướng lỗ sâu máy. Tại 1 tháng sau đại lượng đầu phóng lượng tử thái vũ khí. Lượng tử trạng thái vũ khí tại trong chân không mượn năng. động năng càng thêm càng nhanh. Tại vài ngày sau công kích văn minh khác phi thuyền, tiến hành phạm vi nhỏ quấy rối. Lúc này, chủng tộc văn minh cùng cẩm y vệ văn minh chiến tranh đã tiến vào thời kỳ cuối giai đoạn. Chủng tộc văn minh thắng được, cẩm y vệ bại trận đào vong, nhưng là bị chủng tộc văn minh không ngừng truy kích. Hai cái văn minh nghiên cứu hình phi thuyền tại lúc này đột nhiên phát sinh bạo tạc. Vô số phản vật chất xâm lấn phi thuyền, nổ nát nghiên cứu của bọn hắn hình phi thuyền nguồn năng lượng phòng. Mọi người ở vào không gian bốn chiều cũng không tề tại sự tình. Mang theo bốn chiều lực hút lớp S ba chiều tiểu cầu đi sau mà tới. Đối không gian bốn chiều phạm vi lớn chấn động, còn lại bốn cái người chơi văn minh, cũng tại lúc này thu được Minh Nhật Quốc công kích. Cư sĩ văn minh không ngăn được phản hạt nhân mưa đạn tiến công. Một lượt nổ rớt một nửa phi thuyền. 73 văn minh thì đột nhiên mở lỗ sâu bay đến một cái khác đất. Trốn qua cái này sóng đạn thật công kích. Trải qua dây cung thăm dò biết được. Đó là bởi vì 73 văn minh đột nhiên phát hiện công tử văn minh tồn tại. Toàn thể mở lỗ sâu vượt giới đánh trận. Công tử văn minh cũng bởi vì 73 văn minh đến trạch hướng lúc đầu phi hành quỹ tích, cùng đối phương khai chiến. Minh Nhật Quốc dự phán đường đạn không có đánh trúng hai cái này văn minh. Hồng Trần văn minh là trận này trong trò chơi thứ nhất hắc mã, đã giết chết bốn cái văn minh. Bọn chúng từ thần cấp văn minh bên trong rút ra sinh vật khoa học kỹ thuật trực giác. Toàn viên sớm thu được tử vong tin tức. Sớm một phút đồng hồ biết mình muốn chết rồi. Tại đạn không có đến trước, toàn viên đột nhiên từ vượt tốc độ ánh sáng trạng thái bên trong thoát ly. Ném bắn vượt tốc độ ánh sáng bụi bặm mây, đem tất cả phi thuyền khu vực bọc thành một cái cự đại trần ai quyền. Bụi bặm mây không có bay bao xa, liền cùng vượt tốc độ ánh sáng phản hạt nhân chạm vào nhau bạo tạc. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành phản lực hút nghi triển khai cường đại sức đẩy trận. Nhưng là bài xích hạt không như trong tưởng tượng tốt. Đánh người thủ mộ văn minh lúc, đối phương dùng chính là phổ thông bụi bặm mây. Mà Hồng Trần văn minh trực tiếp dùng đại lượng vượt tốc độ ánh sáng hạt làm bụi bặm. Hai cái văn minh vừa so sánh, lập tức có thể trông thấy Hồng Trần văn minh công nghiệp dự trữ sâu bao nhiêu. Hồng Trần văn minh dự trữ vượt tốc độ ánh sáng hạt rất nhiều. Bản thân cũng là hoàn toàn nắm giữ bốn chiều kỹ thuật đại văn minh. Toàn hạm thể tích nhỏ xảo tinh xảo, có thể thời gian dài duy trì vượt tốc độ ánh sáng bụi bặm mây. Tại vượt tốc độ ánh sáng bụi bặm trong mây, Hồng Trần văn minh toàn hạm xuyên qua lỗ sâu, tại vài phút bên trong hoàn thành chuyển di. Tiếp lấy lại bắt đầu xuyên qua lỗ sâu, không ngừng xuyên qua. Vài ngày sau, Alan còn trông thấy Hồng Trần văn minh tại xuyên qua lỗ sâu. Mới ra lỗ sâu, lập tức tiến hành xuống một lần xuyên qua. Dù sao bọn hắn nguồn năng lượng đều là từ trong chân không mượn. Trả lại kỳ hạn đại khái là vũ trụ sụp đổ thời điểm. Windsor nhìn một chút Hồng Trần văn minh tại trong vũ trụ đào vong phân bố điểm. Không có quy luật, chút nào đào vong. Hồng Trần văn minh ra hỏa này. 6 ngày thời gian thế mà xuyên 864 lần. Bọn hắn có thần cấp văn minh truyền xuống tới trực giác kỹ thuật. Dự báo nguy cơ năng lực so với chúng ta tự hành nghiên cứu trực giác thật nhiều. Biết chúng ta dùng cái gì kỹ thuật đả kích bọn hắn. Cho nên bọn hắn một mực không có dừng lại. Alan im lặng nói. Hồng Trần văn minh nội bộ, các người chơi kinh lịch 6 ngày trước hỗn loạn, hiện tại lại bình tĩnh trở lại. Lần trước đả kích dùng đến dây cung thăm dò cộng định hướng lỗ sâu cộng lượng từ trạng thái vũ khí. Dây cung thăm dò mới ra, cái kia không phải là mở toàn bộ bản đồ thị giác sao? Chơi xấu à bọn hắn, ngoặc kép, say ôm Hồng Trần, vẻ mặt đau khổ. Chúng ta kỹ thuật không giây phút nào không bị nhìn trộm. Bộ dạng này còn thế nào đánh? Ngoặc kép, Su Tiểu Ý 1998, con mắt lỗ trống. Hồng Trần Văn Minh người chơi đối tương lai cảm thấy phi thường bi quan. Mình Văn Minh không có bí mật, cái gì đều không tốt, lập tức nghiên cứu dây cung. Chúng ta muốn nghiên cứu ra như thế nào che giấu mình Văn Minh dây cung. Say ôm Hồng Trần, hô lớn, đây là bọn hắn cố gắng cuối cùng. Ngoài miệng nói một chút rất dễ dàng, nhưng thật muốn làm, ngưỡng cửa phi thường cao. Đại khái chỉ có hành tinh mẹ phó bản bên trong thần cấp đại lão mới có tư cách nghiên cứu như thế. Nào ẩn tàng dây cung, nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Có người nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.